Hamster nhỏ nhà thầy giáo Tiêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, chuột chuột, sau khi xuống hạ giới nhớ phải cực kỳ cẩn thận. Tôi nghe nói bây giờ con người nuôi rất nhiều mèo. Cậu coi chừng, ngao, bò sữa nhỏ có lông màu trắng đen đang tha thiết dặn dò một nhóc hamster cũng có lông màu tương tự. Nhưng còn chưa nói xong đã bị đánh một cái làm nó kêu lên. Kim Long, sao cậu đánh tôi? Một, Kim Long tức giận trừng mắt, nhẹ nhàng vung đuôi, đẩy bò sữa nhỏ sang bên cạnh. Chuột chuột, cậu đừng lo lắng, tôi đã trộm được tiên đan ở chỗ lão quân. Sau khi xuống hạ giới thì mau ăn vào. Khôi phục linh lực biến thành người rồi thì không cần phải sợ mèo nữa. Long Long, cậu thật tốt. Hamster nhỏ cảm động rưng rưng nước mắt. Bò lên móng vuốt của Kim Long thân mật cọ cọ. Mắt thấy sắp muộn giờ. Hamster nhỏ vội vàng nhảy xuống hạ giới. Chờ đã, cậu vẫn chưa lấy đan dược. Kim Long đột nhiên nhớ ra. Chạy nhanh tới ném đan dược qua. Nhưng mà không cẩn thận ném mạnh quá. Trực tiếp ném chúng làm hamster nhỏ ngất xỉu. 10 con giáp còn lại. 3. Lúc hamster nhỏ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau. Lúc này mặt trời vừa mới lên. Trong không khí còn màn sương mù nhàn nhạt. Hít vào một hơi cảm giác thoải mái tỉnh táo không ít. Hamster nhỏ run run lớp xương đọng trên người. Cẩn thận thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên trượt chân một cái. Trực tiếp từ bồn hoa ngã xuống đất. Tròn tròn lăn đến trước một đôi giày da màu đen bóng. Hết chương 1, cách chương.